Đô thị kỳ duyên hệ liệt na nhất đoạn tinh quang. Na nhất đoạn tinh quang. Góc truyện audio.com. Vì sao khi mới vừa cho rằng đã tới gần đối phương một chút, thì hai người lại lập tức phát sinh tranh cãi hoặc xung đột? Anh không thể chấp nhận, là thái độ không sao cả của Bùi Tuyền. Lúc này đây, bọn họ thật sự đã kết thúc đi. Cả căn phòng hỗn độn tỏ rõ kẻ địch chưa từ bỏ ý định. Nguy cơ chưa qua, thuận thế rời đi có lẽ đối với nhau đều tốt. Nhưng mà ngay khi điện thoại truyền đến hình ảnh anh không muốn thấy nhất, Thư Thanh Liễu lập tức muốn xác định an nguy của Bùi Tuyền. Khi máu tươi tràn khắp tầm nhìn, liệu anh còn có cơ hội ôm người đàn ông kia hay không? Cách chương.